Chương 76, Hoa Nhai. Rời đi cửa hàng đường phố về sau, Kỳ Giọt cùng Robin chuyển hai con đường, đi tới một đầu bốn phía trang chi lấy màu hồng đường đi. Có thế nhìn thấy hai bên đường nhà lầu bên trên, đều có một chút ăn mặc diễm lệ tay nữ nhân cầm cây quạt, cười phất tay hấp dẫn khách nhân. Nơi trăng gió A Robin L-M-B-M một tiếng. Kỳ Giọt cũng không có dừng bước, thong dong tiếp tục đi đến phía trước, ánh mắt lướt qua bốn phía, khẽ cười nói. So với tại cái khác quốc gia gặp được những cái kia, nơi này phong cách ngược lại là càng có chút mùi vị khác biệt đâu. Hoa Nổ Quốc là phong cách tương đương cổ lão quốc gia, Hoa Nhai cũng rất có cổ phong đặc sắc, vừa có thuần túy bán mình nơi trăng gió, cũng có thể nhìn thấy chỉ diễn dịch ca múa nghệ kỹ nữ hoa lâu. Kỳ do đối cái trước hào hứng không lớn, bởi vì chỉ là nghĩ bên trên hắn thiếu nữ cũng không biết có bao nhiêu, cả ngày bị những người khác thèm thân thể nhớ thương dưới tình huống. Trên cơ bản không tồn tại cờ N phát tiết sinh lý dục vọng tình huống. Cái sau hắn ngược lại là hơi có chút hào hứng, dù sao hổ cả thế giới thời điểm cây khoa học kỹ thuật đều đã phát triển đến hiện đại hóa, ngay cả phim đều có, mà từ đại hải trình một đường đi tới, cũng không có từng tiến vào như vậy cổ phong quốc gia. Một lát sau, Hoa Nhai phía đông, phồn hoa nhất một tòa nghệ kỹ nữ hoa lâu bên trong. Cái nào đó trong phòng. Lông mày nghiêng nghiêng bên trên dựng thẳng đèn dì dồ đang ngồi chồm hổm ở nơi đó, ngáp một cái, lộ ra buồn ngủ thần sắc. Hắn là tướng quân nọ rổ xì hộ vệ, nhưng thân phận chân thật nhưng là cổ rủ kỳ ô đèn dưới trướng xích sao cửu hiệp một trong đèn dì dồ, tránh thoát năm đó họ rổ xì truy kích và tiêu diệt về sau, biến hóa dung mạo cũng ẩn nút đến nọ rổ xì dưới trướng. Ban ngày đảm nhiệm họ rổ xì công tác hộ vệ, trong đêm thì thường xuyên hành động, trộm lấy các quý tộc tiền tài bất nghĩa. Âm thầm phát ra cho từng cái chịu đến áp bách rước hiếp hương chấn bên trên bình dân. Bởi vì hắn là họ rổ xì hộ vệ, cho nên cơ hồ quản hạt toàn bộ hoa đô hắc bạch hai đạo, Hoa Nhai cũng là từ hắn quản lý ly, phụ trách xử lý đủ loại dám ở chỗ này người gây chuyện. Chuyện gì xảy ra chính lúc đèn dì dồ ngáp một cái, mệt mỏi ngồi ở nơi đó, khiếp mắt nghỉ ngơi thời điểm, hắn chợt nghe bên ngoài truyền đến một chút hỗn loạn động tĩnh. Run một cái lông mày, đèn dì dồ đứng lên. Đẩy cửa ra đi tới bên ngoài, hướng dưới lầu nhìn lại. Chỉ thấy lầu một chẳng biết lúc nào xuất hiện lượng lớn nghệ kỹ nữ nhóm, từng cái đều mặt hàm xuân sắc, chen chúc tại một cái bàn bốn phía, từng người cố gắng bày ra chính mình mị lực. Cái này cũng cố gắng quá mức đi. Thiên tiên là ai á đèn gì dầu ngáp một cái. Tuy nói chiêu đãi khách nhân là bản chức công tác, nhưng nhiều người như vậy chen chúc một chỗ, từng cái tất cả đều đang cố gắng hiện ra mị lực hấp dẫn khách nhân lực chú ý. Như vậy hoành động tràng diện vẫn là rất ít gặp. Bình thường cơ hồ chỉ có tại tướng quân nọ rổ xỉ đến đây thời điểm, mới có thể hấp dẫn toàn bộ Hoa Nhai trên nhất chạy nghệ kỹ nữ nhóm tất cả đều tụ tập qua tới. Những người khác lời nói, liền xem như có quyền thế họ rổ xỉ ngự đỉnh phiên chúng tổng trưởng phủ cụ rổ cụ rủ qua tới, cũng sẽ không gây nên lớn như vậy hoành động. Đèn dị rổ phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là họ rổ xỉ qua tới. Kết quả đập vào mắt nhưng là một cái chưa thấy qua người trẻ tuổi. Vì vì ta chả ngồi ở chỗ này đâu so sánh với đèn dị rổ, cái khác ngồi ở lầu một khách nhân, nhìn xem một màn này, thì đều bờ ơ tờ ma nờ ồn ào. Mới vừa rồi còn tại rót rượu hiến vũ nghệ kỹ nữ, thoáng cái tất cả đều chạy đến một bên khác đi, này làm cho bọn hắn sao có thể nhẫn lại. Tiểu tử kia là từ đâu xuất hiện làm cái gì này này. Các ngươi cũng không muốn tiền sao nương theo lấy đông đảo bất mãn cùng nổi nóng âm thanh truyền ra, lúc này mới có một chút nghệ kỹ nữ lấy lại tinh thần, một lần nữa trở lại từng người khách nhân bên cạnh. Bất quá cái khác đại bộ phận nghệ kỹ nữ, y lì nguyên đều là hai gò má ửng hồng, ánh mắt như nước giống như tụ tập tại một phương hướng khác. Có thế được hoan nghênh đến loại trình độ này, trừ kỳ do bên ngoài, tự nhiên không có cái khác người thứ hai. Ai nhìn bộ dạng này? Liền xem như để các nàng trả tiền cùng ngài cộng độ lương tiêu cũng đều nguyện ý đâu. Robin ngồi ở Kỳ Giọt bên cạnh, cho Kỳ Giọt rót một chén rượu, cười mỉm mở miệng. Kỳ Giọt đưa tay tại Robin cái chán gậy một cái, vừa bực mình vừa buồn cười nói, cái gì gọi là trả tiền cùng ta cộng độ lương tiêu tuy nói Robin nói cũng có một điểm đạo lý, hắn đích thật là đẹp trai đến loại trình độ này nam nhân, bất quá nghe vào cũng quá kỳ quái. Húng chi hắn chỉ là qua tới thưởng thức một chút ca múa, thể hội một chút loại này cổ phong một chút sinh hoạt mà thôi. Dỗ Bin một đôi mắt to cong thành nguyệt nha. Trên thực tế đối với hiện tại nàng tới nói, chỉ cần có thể cùng Kỳ Giọt ở chung một chỗ, mặc kệ đi chỗ nào nàng đều sẽ cảm thấy rất vui vẻ, cho dù là hoa lâu loại địa phương này cũng giống vậy. Bởi vì nàng biết rõ Kỳ Giọt căn bản chướng mắt những cái kia chen chúc tại phụ cận, trang điểm lộng lẫy các nữ nhân. Nghệ kỹ nữ nhóm ca múa tiếp tục. Bất quá bởi vì Kỳ Giọt tồn tại, khiến cho tận lực hiến nghệ kỹ nữ nhóm cơ hồ đều tại liên tiếp nhìn về hướng Kỳ Giọt phương hướng, mặt mày ẩn tỉnh. So sánh với làm bạn những cái kia dáng dấp hình thù kỳ quái, hoặc là liền dứt khoát là lao già họng hẻm khách nhân uống rượu, nếu như có thể bị Kỳ Giọt chọn chúng làm bạn vậy dĩ nhiên là hoàn toàn khác biệt. Nghệ kỹ nữ nhóm trạng thái, cũng đều bị khách nhân khác nhóm nhìn ở trong mắt, dần dần cũng bắt đầu dâng lên một ngạt. Tuy nói nơi này là hoa lâu, nghệ kỹ nữ nhóm làm sao biểu diễn cũng là tự do, trừ phi bỏ tiền gọi đến bồi rượu, nhưng cơ hồ hết thể nghệ kỹ nữ đều tại cố gắng hướng một cái nam nhân xung xoe, khó tránh khỏi sẽ cho người ngột ngạt. Mấu chốt là, nam nhân kia nếu như là cái gì có quyền thế đại nhân vật cũng coi như, nhưng bọn hắn căn bản đều không nhận biết đối phương. Đối phương hiển nhiên chỉ là cái không biết từ cái kia góc xuất hiện hạng người vô danh. Cái kia hôn trướng ra hỏa cuối cùng. Ngồi ở nào đó bàn lớn phía sau, bên người vây quanh mấy cái nghệ kỹ nữ một cái nam nhân, khuôn mặt lộ ra một vẻ vẻ tức giận. Hắn cầm lấy chén rượu trong tay, nhưng không có đem rượu trong ly nước uống rơi, mà là mánh đem chén rượu ném tới trên đất. Xoạt ly rượu quẳng phá thành mảnh nhỏ. Khôi cù hơi giản đại nhân bên cạnh nghệ kỹ nữ giật nảy mình, run giọng mở miệng. Người trước mặt là tướng quân nọ rổ xì dưới trướng cán bộ, phụ trách là cả hoa chi đô thu thuê, là hoa nổ quốc chân chính đại nhân vật. Loại tồn tại này đột nhiên nổi giận, khó tránh khỏi sẽ để cho phụ cận hầu hạ nghệ kỹ nữ nhóm đều một trận sợ mất mật. Nơi nào xuất hiện tiểu tử đem cái kia hôn trướng tiểu tử cho ta đuổi đi ra cù hội giản phẫn nộ vỗ bàn một cái. Lấy hắn tại hoa nổ quốc địa vị. Vẹn vẹn chỉ có tại tướng quân nọ rổ xỉ các loại giải rác mấy người trước mặt cờ ân nở bảo trì tôn kính. Những người khác, liền xem như trưởng quản đầu này hoa nhai đèn dị rổ cũng muốn đối với hắn lấy lễ để tiếp đón. Nhưng hôm nay nơi này nghệ kỹ nữ nhóm thế mà từng cái đều đi chú ý đối mặt tiểu tử, cơ hồ không nhìn hắn cái này dậm chân một cái liền có thể chấn động hoa đô đại nhân vật, thậm chí ngay cả cho hắn rót rượu hầu hạ mấy cái nghệ kỹ nữ đều tại thỉnh thoảng nhìn về hướng Kỳ Giọt bên kia. Lực chú ý cũng không làm sao ở trên người hắn. Hắn có chút nổi giận.